Tường Lân Huy Phượng, chương 8, góc truyện audio.com. Theo thanh âm, người kia cùng lúc lướt tới, mang theo kỳ dị hương khí. Phù phù, Trần Kính Vũ đột nhiên ngã trên mặt đất. Kính Vũ, Tường Lân lắp bắp kinh hãi. Sau đó phòng bị nhìn xem người kia. Ngươi là ai, đã làm gì Kính Vũ? Người kia tiến thêm vài bước, hình dạng cũng càng rõ ràng, là một thanh niên phong thái tuấn lãng. Trên người mặc thanh bào, thêu đằng vân giá vũ rồng bay bốn chảo. Tường Lân biến sắc, lại là một vị hoàng tử. Thanh Long nghiêng đầu, nhẹ kêu một tiếng nói. Nguyên lai Cơ Thuấn còn không có đưa kim giác cho ngươi, xem ra ta tới sớm, người kia ngươi không cần phải lo lắng. Hắn chỉ là đang ngủ. Tường Lân dò xét hơi thở Trần Kính Vũ, thấy hắn hô hấp đều đều, xác thực như là đang ngủ, mới thở dài một hơi. Nhưng mà đột nhiên ý thức được người trước mắt này gọi tên Cơ Thuấn. Rồi lại cả kinh, người nhận thức Cơ Thuấn. Thanh Long mỉm cười, đột nhiên duỗi một tay bắn ra một viên ngọc nhỏ màu xanh. Nhanh chóng chui vào thân thể Tường Lân. Sau đó hắn xoay người, căn bản là không trả lời vấn đề Tường Lân hỏi. Chờ chút, ngươi đã đem vật gì vào thân thể ta? Còn có, ngươi là ai? Tường Lân đuổi vài bước. Lại càng đuổi càng xa, thân ảnh người kia sớm đã biến mất trong bóng đêm. Hắn dừng bước lại, giật mình sửng sốt trong chốc lát, kiểm tra thân thể một chút, không có cảm giác có nơi nào không ổn. U cà cạc sau nửa ngày, lại quay lại khiêng Trần Kính Vũ lên vai, quay về Tường phủ. Nhưng mà, khi nghe được người kia gọi tên Cơ Thuấn, tâm tình Tường Lân vốn cũng đã lo lắng không thôi, càng thêm lung tung. Người đó là ai vậy kia? Vì cái gì biết rõ Cơ Thuấn? Theo trang phục hắn mặc, là kiểu cách của một vị hoàng tử. Chính là hắn vì sao nói tên Cơ Thuấn? Là có ý gì? Tường Lân càng nghĩ, tâm càng loạn, lấy tay sờ sờ ba vũ mao mà Cơ Thuấn lưu lại. Quang mang thất thải trước mắt lóng lánh, trong mơ mơ màng màng, tai hắn bên đột nhiên nghe được một tiếng hô. Kỳ Lân, ai? Tường Lân kinh ngạc nhảy dựng. Trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, đâm vào hắn khiến hắn không mở hai mắt ra được, không khỏi lấy tay chặn mắt, một hồi lâu mới buông, lại phát hiện mình đã không ở trong phòng, mà là ở bờ biển, mang theo mùi gió biển, vạt áo của hắn bay phất phới, sóng biển lớn theo hướng hắn đập vào, liệt liệt tiếng oanh minh, làm hắn phảng phất như trở lại không khí chiến trường, dấn thân vào ngàn vạn quân hồ man. Quay mắt về phía mãnh liệt công kích, sát khí đầy trời, tâm hắn run lên, trong mắt quang đại phóng. A, vô ý thức thét một tiếng dài từ trong gờ ngực phun ra. Tường Lân giơ tay lên, dùng sức phung lên, đây là hắn hạ lệnh tiến công thủ thế. Nhưng mà cùng trên chiến trường bất đồng chính là, từ cái vung lên này của hắn, sóng lớn trước mắt lại bị bổ đôi ra giạt sang hai bên người hắn. Gào thét mà trôi qua, Tường Lân ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn tay mình, không thể tin được hai tay y như người thường này có thể bổ ra sóng lớn. Kỳ Lân, thanh âm vừa rồi nghe được lần nữa tiến vào trong tai. Tường Lân ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, sóng lớn xoay tròn phóng lên trời, trong đó lộ ra một cái đầu rồng, mắt như đồng la, long tu đường hoàng. Vô cùng uy nghiêm khí thế hướng hắn đè ép xuống. Rồng, Tường Lân hoảng sợ, nhìn đầu rồng, không dám nói ra một câu. Hắn trông thấy rồng, rồng thật sự, không phải bức tranh hay bích họa vẽ tạc rồng giả. Hắn là đang nằm mơ à, Kỳ Lân, ngươi lại đây là muốn long tiên hương. Vì tiểu phượng hoàng, ngươi cũng quá sủng hắn. Đầu rồng loạn choạng, âm thanh như tiếng sấm, lại lộ ra ngữ khí tức giận bất bình. Long tiên hương, Tường Lân nhíu nhíu mày, giống như ở nơi nào nghe qua, ngươi tính coi ngươi đã mấy lần chạy đến đây đoạt long tiên hương. Vì thứ này đối với tu hành không có chỗ trọng dụng. Chính là mỗi ngàn năm mới chỉ có thể kết xuất một khối nhỏ bằng ngón cái. Đây là ta giữ lại dùng để cưới vợ, đều bị ngươi lấy hết, từ nay về sau ta lấy cái gì đi lừa gạt lão bà. Đầu rồng sáng rõ hơn, mà ngữ khí đã từ tức giận bất bình biến thành ai oán. Ha, Tường Lân lắp bắp kinh hãi. Thanh âm là từ trong cổ họng mình vọng lại. Chính là hắn không nghĩ cười a, hắn muốn mở miệng hỏi thăm đến tột cùng. Lại phát hiện mình lại mất sự khống chế với thân thể. Lúc này, hắn tựa như một người đứng xem, nhìn thân thể mình bị ý thức khác điều khiển. Thanh Long, đừng giả bộ, còn có bao nhiêu hàng tồn đấy thôi. Dù sao ngươi cũng nói. Mẫu Long, rồng cái, ở thượng giới cũng không có ai ngươi xem hợp mắt. Long tiên hương đặt ở chỗ ngươi lúc này cũng vô dụng. Không bằng tặng cho ta. Nhiều nhất, ta hạ phàm cả đời. Giúp ngươi đem vào tay ngươi. Cả đời bảo vệ là được chứ gì? Ngươi muốn hạ phàm, đúng vậy, vạn năm kiếp sắp đến. Ngô được rồi, cái này coi như mua bán có lời. Thành giao, Thanh Long lo lắng, cảm giác mình tựa hồ chiếm được tiện nghi. Nhịn không được đắc chí. Long khẩu, miệng rồng, mở lớn, một khối thể màu xanh tản ra mùi thơm lạ lùng bay ra. Chậm rãi rơi vào trong tay Tường Lân. Tường Lân cúi đầu nhìn xem thể. Sáng óng ánh long lanh, bên trong phảng phất có chất lỏng du động, lại như vật còn sống bình thường. Nói không nên lời quỷ dị. A, không đúng, Kỳ Lân ngươi lại gạt ta. Vạn năm kiếp lần này ta cũng có phần. Ngươi vốn muốn hiệp trợ ta vượt qua đáng giận a, sau khi nghĩ kỹ. Thanh Long giống lên, theo một tiếng giống cuối cùng, một con rồng vĩ đại từ trong nước duỗi ra. Sau đó khí thế vạn quân rơi trên mặt biển, lần nữa nhấc lên sóng lớn phóng lên trời, hướng Tường Lân lao thẳng tới. Tường Lân sắc mặt trắng nhợt, muốn giống như lúc đó vung tay bổ đôi sóng, nhưng mà lại quên thân thể này nửa điểm cũng không nghe mình sai xử. Vẫn không nhúc nhích tùy ý sóng lớn đem mình bao phủ. A, nguyên lai tưởng rằng mình sẽ bị sóng lớn đè chết đuối. Chính là nước biển nhào vào trên mặt, lại hóa thành một hồi hơi lạnh gió mát, cảnh sắc trước mắt lại thay đổi. Hắn về tới Nam Sơn quen thuộc. Kỳ Lân, ngươi đã trở lại, Long Tiên Hương có lấy được không? Thiếu niên bộ dáng giống cơ thuấn nhào vào trong lòng ngực của hắn. Liền sờ sờ, từ trong lòng ngực của hắn lấy ra kết màu xanh, đối kết hôn lên hôn xuống. Một loại cảm giác khác thường từ trong nội tâm Tường Lân lan tràn ra. Có điểm ê ẩm, trướng trướng, nhìn Long Tiên Hương, càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Khái khái, Tiểu Thuấn ho nhẹ một tiếng. Hắn chỉ hai má của mình. Không phải Tường Lân, mà là Kỳ Lân. Tường Lân chỉ có thể nhìn. Mê hoặc, làm mộng. Hay là thật, hắn mờ mịt, cơ thuấn để sát vào hắn, khịt khịt mũi, sau đó bịt mũi chạy trốn rất xa, một thân mùi biển, khó ngửi chết, nhanh đi rửa, Kỳ Lân nghe vậy không khỏi chán nản, dầu dĩ đất ôn tuyền trong núi Nam Sơn, cởi quần áo ra, phù phù một tiếng nhảy vào, sau đó phục hồi lại thần, nắm pháp quyết thần niệm quét qua, nhìn sắc phượng hoàng có hay không thừa cơ rình coi, gì? Sắc phượng hoàng không có, chỉ có một con hồ ly, hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài ôn tuyền bỗng nhiên hơi nước đại thịnh, nóng hổi nhanh chóng bao phủ khắp 10 dặm, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Xuất hiện đi, cửu vĩ hồ, một tiếng mềm như bông vải, theo trong rừng cây bên cạnh ôn tuyền truyền ra, bạch quang lóe lên, tiểu mỹ nhân mị thái tuyệt sắc đi ra, một người ngươi không tịch mịch sao? Muốn hay không có người tắm cùng, cửu vĩ hồ, ngươi vượt biên giới, thanh âm Kỳ Lân trầm thấp mà trầm trọng, lộ ra mãnh liệt khắc nghiệt, Nam Sơn là địa bàn Kỳ Lân, đỉnh Đỗ Trọng Bảo là địa bàn Phượng Hoàng, Lưu Ly Hải là địa bàn Thanh Long, mà địa bàn cửu vĩ hồ, là đa cư, không có ai có thể đơn giản tiến vào địa bàn người khác. Đây là quy củ thượng giới. Đương nhiên, vì Kỳ Lân sủng nịch nên cơ thuấn đã nhanh chóng đem Nam Sơn coi như nhà mình. Hiện tại hắn chỉ vào mỗi sáng mới bay về đỉnh Đỗ Trọng Bảo. Chạy ra kính hồ tẩy rửa vũ mao, ngắm nhìn thân thể mình. Nam nhân này thật khó hiểu. Chẳng lẽ ta không đẹp? Mỹ nhân hờn dỗi, tại bên cạnh ôn tuyền ngồi xuống, duỗi ra một chân ngọc trắng noãn, nhẹ nhàng đá nước, bọt nước ở trên bàn chân. Oánh nhuận dụ mị, bất kỳ nam nhân nào thấy, chỉ sợ đều muốn phát ra, nhưng hiển nhiên định lực Kỳ Lân cao gấp ngàn lần nam nhân bình thường. rời khỏi Nam Sơn đi. Cửu Vĩ Hồ, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Nếu không, lời Kỳ Lân cảnh cáo đột nhiên nuốt trong cổ họng. Cửu Vĩ Hồ bỏ đi y phục của mình. Da thịt trắng nõn tại hơi nước làm dịu. Có vẻ vô cùng ôn nhuận. Đường cong thân thể hoàn mỹ. Trượt xuống Ôn Tuyền, mềm mại không xương trèo đến trên người Kỳ Lân. Trước ngực mềm mại chậm rãi ma sát bờ vai dày rộng. Nếu không ngươi muốn như thế nào? Kỳ Lân, thổ khí nũng nịu tại bên tai Kỳ Lân. Khơi mào từng đợt, mị công thiên hồ tộc. Kỳ Lân đang cưỡng chế bỗng nhiên ý thức được điểm này. Lập tức giận tím mặt, đang muốn dùng sức đem Cửu Vĩ Hồ vứt qua. Câu của Cửu Vĩ Hồ tiếp theo lại làm cho hắn phân tâm. Lục Linh Phượng Hoàng, sắp tiến hóa thành thất linh đi. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Lân vung tay, cầm lấy tay Cửu Vĩ Linh Hồ. Không có ý gì, Cửu Vĩ Hồ cười khanh khách. Cổ tay phảng phất không có xương cốt. Theo trong lòng bàn tay Kỳ Lân trượt ra ngoài. Mị nhãn phiêu đạo, chỉ là của ta nghe nói. Tộc Phượng Hoàng đã suốt 5.000 năm không có xuất hiện qua thất linh Phượng Hoàng. Mỗi một lục linh Phượng Hoàng ở thời điểm tiến hóa thành thất linh. Cũng giống như nhau, bạo thể mà chết, không biết vận khí tiểu Phượng Hoàng thế nào. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ thủ hộ hắn. Kỳ Lân đẩy ra Cửu Vĩ Hồ càng ngày càng làm càn. Nhưng thực tế đã bị mị công của Cửu Vĩ Hồ khơi màu dục. Thân thể ngày một lộ rõ. Cửu Vĩ Hồ cười đến run rẩy cả người. Dưới nước chân đồng dạng như xà dãy giụa. Nhẹ nhàng giơ lên, cả người quấn lên người Kỳ Lân. Ngươi muốn như thế nào thủ hộ? Khi Phượng Hoàng tiến hóa thành thất linh, khó khăn nhất là tâm kiếp. Bảo bối Phượng Hoàng của ngươi tuổi quá nhỏ. Tâm tính căn bản là bất định. Mới tu luyện 3.000 năm. Đã muốn tiến hóa thất linh, quả thực chính là nằm mơ. Trừ phi, nói đến đây, Cửu Vĩ Hồ cố ý dụ dỗ, nhìn Kỳ Lân chỉ là cười. Kỳ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã biết rõ Cửu Vĩ Hồ dụ dỗ cái gì. Thiên hồ tộc dùng mị công làm tiếng tăm, tôi e ngại đúng là bảo vật nuôi tâm định tính, nghĩ là trấn định tâm tình đó. Cho nên, việc thiên hồ tộc thích làm nhất, chính là cất chứa những bảo vật như vậy. Không có những bảo vật này, cũng rất ít có người có thể chống cự được mị công thiên hồ tộc. Mà ngay cả Kỳ Lân, dùng vạn năm tu hành, cũng bất quá chỉ là bảo trì ý thức thanh tỉnh, đối thân thể phát dục, vẫn căn bản không có cách nào khống chế. Phượng Hoàng tâm kiếp không phải chuyện đùa, bình thường bảo vật nuôi tâm định tính cũng chưa chắc hữu dụng. Trừ phi là trộm được trấn tâm linh thạch 500 năm của thiên hồ tộc. Nhưng Kỳ Lân đối công hiệu trấn tâm linh thạch vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Cho nên Cửu Vĩ Hồ dụ dỗ kiểu này, cũng chỉ làm hắn nao nao mà thôi. Nhưng là chính là khẽ giật mình, làm hắn không có kịp thời đẩy ra Cửu Vĩ Hồ đang dây dưa ở thân thể. Cảnh tượng mập mờ cứ như vậy rơi vào sắc phương hoàng nào đó đang tâm tình vui sướng vì có long tiên hương. Đang lén lút lẻn qua nơi này thưởng thức mỹ nam tắm rửa. Các ngươi đang làm cái gì? Theo âm thanh phẫn nộ, là hỏa phượng hoàng, Cửu Vĩ Hồ duyên dáng hô to một tiếng, tức thời trốn sau lưng Kỳ Lân. Kỳ Lân tuy không sợ hỏa phượng hoàng, nhưng ngọn lửa cực nóng, lại làm cho Ôn Tuyền vốn nóng sẵn, lại ồ ồ thoát ra bọt khí, sôi sục lên, ngốc điểu, chúng ta đang làm gì? Ngươi còn nhìn không ra, né qua một khó. Cửu Vĩ Hồ từ sau lưng Kỳ Lân nhô đầu ra, thân mật ở lưng Kỳ Lân hôn thoáng cái, cười khanh khách, chuyện tốt bị quấy nhiễu, tiểu Phượng Hoàng nhà ngươi nửa điểm nhãn lực cũng không có. Kỳ Lân, nhân gia ở đa cư, tùy thời chờ ngươi đến, không đợi Kỳ Lân tức giận, nàng đã hóa thành một đạo bạch quang, cơ thuấn vì tức giận đến hoa hoa kêu to xẹt qua bên người. Mùi thơm nồng đậm của cơ thể bay vào mũi tiểu Phượng Hoàng. Làm hắn một hồi mơ hồ, chờ Phượng Hoàng lấy lại thần muốn dùng hỏa Phượng Hoàng bắn rơi cái hồ ly này. Đã quá muộn, Tử Kỳ Lân, ngươi lên cho ta, cơ thuấn ngập lửa giận không chỗ tiết. Khái khái tiểu thuấn, ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, tuy không có cùng Cửu Vĩ Hồ làm gì, nhưng Kỳ Lân vẫn có loại cảm giác chột dạ. nhưng khi nhìn đến Cơ Thuấn giận không kềm được, thế nhưng hắn lại có chút ít muốn cười. Tiểu gia hỏa này, không phải là ghen đỏ à, nghe ngươi nói cái gì? Ta đều thấy được, ngươi lại cho hồ ly hôn hôn sờ sờ. Ta đều không có sờ qua hôn qua Cơ Thuấn khí đỏ mắt. Đi lên, đây không phải ghen thì là cái gì? Kỳ Lân cũng nhịn không được trong lòng vui vẻ. Thân thể từ trong nước đi tới. Gục xuống, à Kỳ Lân ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi gục xuống làm gì? Cơ Thuấn lửa giận vạn trượng đã làm cho hắn bổ nhào trên mặt đất. Từ trên mặt đất nắm lên một ít cỏ xanh, dính thủy vò thành một cục, ở trên lưng hắn chà sát hết sức những chỗ bị cửu vĩ hồ hôn qua. Tiểu tử kia là muốn lau đến mất một tầng da trên người hắn à, Kỳ Lân cười khổ. Thực sự không dám dãy dụa, Cơ Thuấn vốn là tính tình hài tử, hắn hiện tại nếu dãy dụa, chỉ sợ càng chọc giận Cơ Thuấn. Chính là tuy Kỳ Lân hắn là da dày thịt béo, ngay cả hỏa phượng hoàng cũng không gây thương tổn hắn, nhưng vẫn là đau a, sát xong lưng rồi, còn có trước ngực, là địa phương bị cửu vĩ hồ sờ qua, khi Kỳ Lân nghe được Cơ Thuấn bắt hắn quay thân qua. Kỳ Lân do dự, tình huống của hắn hiện tại, nếu xoay người lại, còn không làm tiểu phượng hoàng sợ hãi sao? Phải biết rằng bị cửu vĩ hồ khơi mào dục vọng sẽ không có dễ dàng như vậy biến mất. Huống chi bị tiểu phượng hoàng ngồi ở trên lưng, cảm giác được cái mông tiểu phượng hoàng rất tròn theo động tác thân thể mà thỉnh thoảng ma sát. Coi như là từ sau lưng truyền đến đau đớn, cũng vô pháp triệt tiêu dục vọng đã bắt đầu khởi động. Tử Kỳ Lân, hỗn đản, trong tai nghe được khí cực mắng ngữ của Cơ Thuấn, khí tức phun tại cổ. Một hồi cực nóng, làm cho thân thể Kỳ Lân cũng trở nên nóng hơn. Tiểu Thuấn ngươi nhanh xuống dưới. Cơ hồ nói mấy từ này từ trong kẽ răng phun ra. Kỳ Lân tâm như nổi trống. Không dám khẳng định nếu để cho bàn tay trắng nõn của Cơ Thuấn trên thân thể trên trà dưới sát vài cái. Hắn có thể hay không lập tức hóa thân thành lang mà vô y. Đáng tiếc Kỳ Lân một mảnh hảo tâm hoàn toàn bị Phượng Hoàng tức đen hồ đồ hiểu lầm. Đôi tay trắng nõn nà non cực kỳ ngon miệng tại cổ Kỳ Lân mà gắt gao véo véo vài cái. Tử Kỳ Lân, ngươi có ý tứ gì? Hồ ly kia có thể đối với ngươi lại hôn lại sờ. Ta lại không được, tức chết ta. Ngươi nói, ta so kém hồ ly kia cái gì? Mặt của ta không đẹp như nàng sao? Da của ta không có trắng như nàng sao? Hay là thân hình của ta không có hảo bằng nàng? Không phải. Kỳ Lân đáng thương bị véo đến thở không được, hết lần này tới lần khác khi Phượng Hoàng véo cổ của hắn. Cả nửa người trên đều dán trên lưng hắn, trên người mùi long tiên hương nhàn nhạt, kích thích dục hỏa trong thân thể Kỳ Lân vụt vụt bốc lên. Cơ hồ muốn nhịn không được đảo thân qua, đem tiểu Phượng Hoàng không biết sống chết này, đặt ở dưới thân hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng không ngờ động tác Phượng Hoàng lại nhanh hơn hắn một bước. Cánh môi mềm mại đụng chạm lẫn nhau. Một khắc này, Kỳ Lân sợ ngây người. Xúc cảm ấm áp ướt át, nhanh chóng xông vào trong thân thể hắn. Phảng phất ném đá vào nước. Trong đầu khơi dậy một cảm giác rung động mất hồn. Khi hắn say mê đắm chìm nói không nên lời tư vị mỹ diệu thì trên môi bỗng nhiên đau xót. Đúng là bị Cơ Thuấn hung hăng cắn một cái. Cắn nát môi, máu tươi chảy ròng ròng, Kỳ Lân sững sờ nhìn Cơ Thuấn, Phượng Hoàng tức giận, trên hai gò má một mảnh đỏ bừng, phẳng phất điểm một tầng son, kiều diễm xinh đẹp nói không nên lời, nhưng mà làm hắn dở khóc dở cười, cũng là từ trong miệng Phượng Hoàng truyền ra rõ ràng thanh âm lẩm bẩm. Ngươi không cho ta hôn, ta càng muốn hôn, không chỉ có muốn hôn, ta còn muốn sờ. Ta muốn mò so với hồ ly kia càng nhiều hơn, có như vậy cũng so sao. Kỳ Lân trợn mắt há hốc mồm mi, lại đã quên Phượng Hoàng này ngốc, bưng lấy bụng của mình, cười đến không dậy nổi eo. Ngươi còn cười Cơ Thuấn một cái tát đánh vào trên người Kỳ Lân. Bị lửa giận cùng ghen tuông làm cho đầu óc hắn hôn mê. Đã không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì, đơn giản bất chấp tất cả. Hung dữ đánh về phía Kỳ Lân, giở trò, hắn sờ sờ, phù phù, bọt nước văng khắp nơi, Hắc Phượng bổ nhào vào trên người Kỳ Lân, dùng sức mà đánh, mà hai người bất giác cùng nhau đứng vào ôn tuyền. Vô luận nói như thế nào, Phượng Hoàng tiến vào nước đâu có thể linh hoạt bằng Kỳ Lân. Phượng Hoàng phát hiện mình một mực hướng đáy nước chìm xuống. Hoảng loạn quẫy tay muốn lên mặt nước, nhưng Kỳ Lân bị rơi vào trong nước, đã tỉnh hồn lại, đâu còn có thể nhịn được. Một tay ôm chặt lấy eo của Cơ Thuấn, một tay nâng cái ót hắn, dùng sức chán, lấp, bịt môi của hắn, cái hôn kia vẫn chưa tính là hôn, nên tiếp tục tiến hành thẳng đến khi mặt của Phượng Hoàng tự làm tự chịu này như phù dung. Hai mắt trắng dã, mới lưu luyến không rời mà đem Cơ Thuấn từ trong nước trồi lên. Tiểu Thuấn, Kỳ Lân nhìn Phượng Hoàng ngoan ngoãn tựa vào ngực mình, từng ngụm thở, mục quang ôn nhu như nước, đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, lộ ra dư vị vô cùng thích thú. Tử Kỳ Lân, ngươi muốn làm ta nhịn chết à? Cơ Thuấn bay một chưởng vỗ vào trên vai Kỳ Lân. Mềm nhũn không có nửa phần lực đạo. Ngược lại là mặt nhuộm đỏ đến chóng mặt, mắt như thu thủy, xem trong mắt Kỳ Lân, tất nhiên là so với hồ ly yêu mị trời sinh càng thêm lợi hại. Khiến hắn thần hồn điên đảo, không đợi Cơ Thuấn phàn nàn mở miệng, đã hôn thêm lần nữa. Hai tay cũng không khỏi tự chủ buông ra khỏi lưng Cơ Thuấn. Không thể chờ đợi mà tại trên người hắn bốn phía sờ loạn. Mộ Ân, bởi vì Kỳ Lân đột nhiên buông lỏng tay ra, thân thể Cơ Thuấn đã không có chèo trống, lập tức rớt đi xuống. Khi cả người sắp chìm vào trong nước, tay chân hắn loạn loạn ôm cổ Kỳ Lân, hai đùi đã bối rối bám vào eo Kỳ Lân, tư thế thật mập mờ. Lúc này cho dù Kỳ Lân có thể áp chế được dục hỏa do cửu vĩ hồ khơi dậy, cũng nhịn không được khiêu khích vô tình của ngốc Phượng Hoàng này. Mà Phượng Hoàng lại đang toàn thân vô lực, bùn rùn không thể kháng cự, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba dạng đều hoàn hảo. Kỳ Lân nếu bỏ qua cơ hội do chính Phượng Hoàng ngốc tự châm. Hắn thật sự chính là ngu ngốc rồi. A a a, Tử Kỳ Lân, tay của ngươi đang sờ ở đâu? Hi hi a, hảo ngứa. Tử Kỳ ngô ngô, nóng, Tử Kỳ Lân, tay của ngươi giống như bị phòng thoải mái quá a. Sờ vài cái nữa, khứ, ách, Phượng Hoàng đầu óc choáng váng, đâu còn nhớ rõ chuyện tình của cửu vĩ hồ lúc trước. Kỳ Lân hiện tại trần truồng ở trước mắt, lúc này không sờ, còn đợi khi nào, sờ lên lại sờ xuống lại sờ lên, da thịt Kỳ Lân co giãn, hảo a, sờ lên lại mang cứng ngắc, đối với Phượng Hoàng đánh giá chỉ có bốn chữ làm, da dày thịt béo. Cái lời bình này hiển nhiên không phải lời ca ngợi, nhưng cũng không thể che giấu ánh mắt Phượng Hoàng ghen ghét. Mặc dù trên thực tế, da thịt Phượng Hoàng ôn nhuận như ngọc, mềm nhẵn như tơ, Kỳ Lân hôn môi, tại thân thể gần như hoàn mỹ của Phượng Hoàng, để lại một cái hồng ngân. Hiển nhiên cảm giác trên tay mà nói, Phượng Hoàng rõ ràng muốn hơn Kỳ Lân một mảng lớn, vì vậy, kết cục chú định như vậy. Khi Kỳ Lân ra sức gặm Phượng Hoàng, đem Phượng Hoàng từ đầu đến chân từng miếng nuốt vào bụng. Phượng Hoàng đang tò mò dùng ngón tay trên thân thể Kỳ Lân đông đâm đâm, tây đâm đâm, thỉnh thoảng còn cong vài cái. Cái tình huống này một mực duy trì liên tục đến khi linh hồn cùng thân thể hai người hợp làm một. À à đau nhức, Phượng Hoàng thét chói tai, sau đó nặng nề cắn trên vai Tường Lân một ngụm. Lúc này mới biết được đau nhức, đã quá muộn, tên đã trên dây, còn không phát mau bắn, huống chi mũi tên đã bắn ra đi, chính là muốn nhận cũng thu không trở lại. Từ phía dưới, hơi nước dần dần ngưng tụ, che thân ảnh Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, nhưng mà, mặt nước kích động, càng không ngừng, từ tiếng nước va chạm, tiếng kêu đau nhức của Phượng Hoàng trở nên trầm thấp khàn giọng. Đến cuối cùng, dầm gì, rốt cuộc một cái chữ nói không nên lời đầy đủ, từ trong cổ họng bật ra, tất cả đều là rên rỉ làm người say thần mê, tình cảm mãnh liệt qua đi, Phượng Hoàng ôn thuần mềm mại được tựa như tiểu điểu mới lột xác. Phượng Hoàng 3.000 tuổi trong Phượng tộc chỉ có thể coi là thiếu niên. Thân thể trẻ trung cuộn gọn trong ngực Kỳ Lân, trên da thịt trắng nõn, hiện ra một tầng hào quang. Tay Kỳ Lân một lần lại một lần mơn trớn, chạm vào làn da này thật lâu không rời. Khứ, ta đốt nhà tác giả. Cả chuyện có một cảnh hát mà ba chấm. Cách chương.